Sát Vương, chương 544, cầm lại giải kiềm kích. Góc truyện audio.com, lợi dụng luyện yêu thối ma hồ tìm được phương pháp luyện chế, Đường Tiêu đem giải kiềm kích của hắn một lần nữa tế luyện, bởi vì tài liệu thiếu thốn, loại tế luyện này cũng không có đại hiệu quả gì. Lúc trước đã trải qua nhiều bí cảnh như vậy, có được Huyền Vũ Đại Lục tứ đại danh kiếm, còn có thu hoạch rất nhiều cổ bảo trong Phong Bạo Thiên Lô, nhưng mà vẫn là chuôi giải kiềm kích này hợp tay nhất. Sau khi múa vài đường, Đường Tiêu nhìn giải kiềm kích vô cùng quen thuộc trong tay, mấy năm trước trên áo bỉ đảo phát sinh một màn một lần nữa nổi lên trong lòng, hắn liền cảm khái ngàn vạn, từ trong hắc ám hư không lăn lộn tới bây giờ, đoạn đường này đi tới, thật sự rất không dễ dàng. Bất quá uy lực của chuôi giải kiềm kích này xác thực đã không còn thích hợp để hắn bây giờ sử dụng, trừ khi tìm được phương pháp cùng tài liệu cường hóa thích hợp khiến nó có thể tăng lên một phẩm giai. Sau đó Đường Tiêu lại nghiên cứu đào thần chiến giáp mà Bạc Hà lưu cho hắn một phen, không biết là tu vi không đủ, hay là cơ duyên chưa tới, hắn một mực không cách nào được đào thần tán thành, không được chỉ phải thôi, tạm gác lại về sau sẽ chậm rãi thử tiếp. Lang thần bổng ngược lại cũng không tệ lắm, lúc trước Đường Tiêu đại chiến đông doanh 30000 võ sĩ, nuốt liệt hồn đan, lại để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh đến địa nguyên tứ cấp, bằng vào nó lại nhiều ra một đạo linh phù chi lực, làm cho hắn ngay lúc đó thực lực có thể so với địa nguyên cấp ngũ giai võ giả. Mà Đường Tiêu bây giờ đã là địa nguyên cấp ngũ giai, có 4 đạo linh phù chi lực, sau khi hóa thân người sói, đồng dạng vẫn có thể gia tăng một đạo linh phù chi lực, làm cho hắn đạt tới 5 đạo linh phù chi lực, cái này lại để cho hắn ở lúc đối địch đột nhiên tế ra, sẽ giống như một chi kỳ binh, đạt hiệu quả chiến thắng bất ngờ. Nhất là lúc sau, Đường Tiêu ở trong luyện yêu tôi hồ tìm được vũ khí thích hợp nhất cho tu vi hiện tại của hắn sử dụng, chính là thôn chính yêu đao cướp lấy từ trong tay Diện Anh Cát. Tuy không ưa thích vũ khí của người đông doanh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dùng lấy, đợi về sau có thể tìm được vũ khí thích hợp hơn hoặc là có thể tìm được tài liệu tốt để tế luyện cường hóa giải kiềm kích, khi đó sẽ đổi thanh đao này. Trong luyện yêu thối ma hồ còn có rất nhiều biến hóa cùng công quyết mới, thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa hoàn toàn, chỉ có thể về sau chậm rãi nghiên cứu. Đường Tiêu lại nếm thử long thể lúc trước tu luyện thăng long bí quyết một chút, kết quả phát hiện sau khi mất đi long thể, luyện tập thăng long bí quyết hoàn toàn mất đi hiệu dụng, hơn nữa căn bản không cách nào tu luyện nữa, xem ra thăng long bí quyết kia chỉ có long tộc mới có thể tu luyện. Trừ lần đó ra, Đường Tiêu lại phát hiện phân thân thuật của hắn rõ ràng cũng không nhạy như lúc trước. Cái này khiến Đường Tiêu rất buồn bực, thăng long bí quyết mất đi hiệu dụng không cách nào tu luyện còn dễ lý giải, phân thần thuật không cách nào thi triển cũng có chút nhức đầu rồi, hẳn là phân thần thuật này còn phải ở dưới sự trợ giúp của áo bỉ lão ma mới có thể thi triển. Hơn nữa hai lần sử dụng phân thần thuật, sau hai lần đều cùng chủ hồn mất đi liên lạc, có lẽ có nhân tố ngẫu nhiên, nhưng Đường Tiêu cũng ẩn ẩn có chút hoài nghi về phân thần thuật, áo bỉ lão ma hướng hắn che giấu cái gì. Góc truyện audio.com. Cho dù đã mất đi long thể, mất đi rất nhiều bảo vật trong long thể, nhưng một lần nữa cảm nhận được luyện yêu thối ma hồ cường đại, lại để cho Đường Tiêu rất nhanh tin tưởng, hắn cảm thấy, cho dù gặp được người nọ, có long thể lúc trước, nếu như hai bên đánh nhau mà nói, mình bây giờ cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, nếu như có thể tìm về long thể, đồng thời có được hai cỗ thân thể cường đại, lẫn nhau chiếu ứng cùng trọng tố, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nhiều thêm mấy thân thể khẳng định không phải là chuyện xấu, ngoại trừ ở lúc đối địch có thể cứu viện lẫn nhau, còn cho mình nhiều thêm vài cái mạng dùng để tán gái cũng rất nhiều chỗ tốt. Dù sao nữ nhân đều là thứ rất hay ghen, một cái thân thể tất nhiên không đáp ứng nổi, giữa các nàng phân chia không đều, các nàng sẽ lập tức náo sự, khi đó tất nhiên là rất đau đầu rồi, nếu như có thể nhiều mấy cổ thân thể, sẽ hoàn mỹ mà giải quyết vấn đề khó khăn này. Còn có, nữ nhân trước khi bị đẩy ngã, đều là rất rụt rè cùng ngượng ngùng, nhưng một khi bị đẩy ngã, thì trở nên như lang như hổ, chỉ có một thân hình đối mặt với một nhóm lớn nữ nhân, ở phương diện kia nhất định sẽ không chịu đựng nổi, cho dù có thiên đại thần thông, cũng sẽ có công mài sắt có ngày nên kim. Có nhiều thân thể, dưới tình huống như vậy, chuyện này cũng có thể giải quyết hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, về sau chơi một versus một còn có thể một versus hai, một versus ba, một versus n, thậm chí còn có thể hai versus một, hai versus hai, hai versus ba. Bất quá cũng phải nghĩ biện pháp thuyết phục những nữ nhân này mới được. Lão công cười cái gì vậy? Dực Thai công chúa phát hiện thần sắc Đường Tiêu có chút nhộn nhạo, có chút nghi hoặc hỏi hắn một câu. Có thể gặp lại lão bà cao hứng quá đó mà. Đường Tiêu vội vàng che giấu nói. Tiếp cũng thế, Dực Thai công chúa lần nữa nhào vào trong ngực Đường Tiêu. Bởi vì vừa rồi một phen nghĩ ngợi lung tung kia, Đường Tiêu hiện tại quả thật có chút nhộn nhạo, hơn nữa hôm nay Bách Thảo Cốc ở bên trong ánh nắng tươi sáng, nhìn gương mặt xinh đẹp như cùng bờ môi hồng hồng của Dực Thai công chúa, Đường Tiêu lập tức sinh ra chút dâm ý, vì vậy không chút khách khí hôn vào môi mềm của Dực Thai công chúa. Một đường gian nguy mà đi tới, tuy nữ nhân bên người rất nhiều, nhưng Đường Tiêu thật lâu chưa có phát tiết qua, trong cơ thể ứ động nghiêm trọng, giờ phút này cùng Dực Thai công chúa dùng trời làm chăn, dùng đất làm chiếu, hai người ngay ở trên đồng cỏ bách thảo cốc quay cuồng. Tình đến đoạn gay cấn, Đường Tiêu nhịn không được bắt đầu thò tay cởi quần áo của Dực Thai công chúa, muốn thỏa thích phát tiết một trận, không ngờ lại bị Dực Thai công chúa ngăn trở. Lão công, có thể, vẫn là, lần thứ nhất sao? Dực Thai công chúa đột nhiên hỏi Đường Tiêu một tiếng. Cái này, đương nhiên, Đường Tiêu sau khi suy nghĩ một chút trả lời Dực Thai công chúa cẩn thận suy nghĩ, hắn lần thứ nhất đã ở Ác Long Đầm cùng Vi Liên rồi. Nhưng mà đó là sự tình của thân hình khác làm, cùng thân hình hiện tại này là không có quan hệ gì, cho nên, có nói là lần đầu tiên cũng không tính là nói dối. Khách chương.